Chương 2. 858 cung khai. Đánh thị vệ thống lĩnh ra lệnh một tiếng, kia chấm nước ớt nóng roi, một roi roi rút lên xe phu thân thể, quất thẳng tới được hắn kinh ngạc sống không bằng chết. Ngụy Minh Lệ lần này mới cảm giác được sợ hãi, bị trói tại lập trụ thượng thân thể, dáng cây cột không ngừng run lẩy bẩy. Nàng thực sự sợ ngày ấy, nhìn thái tử điện hạ đem bọn hắn cả đám trục xuất uy viễn hồi phủ, nàng thực ra liền hẳn phải biết, vị này thái tử điện hạ lãnh huyết vô tình vô cùng, căn bản liền không dễ trọc. Có thế trên đời này nơi nào có thuốc hối hận ăn. Không có làm nếm thử trước, nàng cho rằng bằng vào mỹ mạo của nàng cùng dáng người, nhất định có thể bắt tù binh trái tim của người đàn ông này. Nếm thử sau nàng mới biết được, mình cùng nhị điện hạ lại giống như này, ngây thơ nhị điện hạ bố trí nhiệm vụ này, căn bản liền không khả năng hoàn thành bởi vì, thái tử điện hạ căn bản vô tâm vô tình, lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn không lại bởi vì nàng Ngụy Minh Lệ là nữ tử, liền cẩn thận vụ ổ tờ ve an u y động cho, càng sẽ không như là cái khác nam tử như vậy, say mê tại sắc đẹp của nàng bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đáng sợ Ngụy Minh Lệ toàn thân run lập cập, vô ý thức nuốt xuống một chút nước bọt. Mà lúc này, ngục tốt đã đem bên người cái kia mập trắng nam tử cho đánh hôn mê bất tỉnh. Nhưng gặp hắn tương đương thê thảm, thật tốt áo bào trắng, bị đánh thành từng đầu treo ở trên thân, trên người trên mặt trên mu bàn tay, đâu đâu cũng có roi tổn thương, lúc này đã xuất khí so hít vào nhiều. Cô nương, hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi nhìn ngươi là muốn hảo hảo cung khai đâu vẫn là cùng nam nhân này đồng dạng, bị hung hăng quất một phen, lại cẩn thận cung khai đâu. Ngục tốt ánh mắt tại nàng nở nang trên thân thể nhất chuyển, không có hảo ý cười cười nói. Ngụy Minh Lệ chỉ cảm thấy thân thể một kéo căng, có loại trước nay chưa từng có khẩn trương cảm giác mạn lưu tâm đầu, con mắt của nàng bất lực mà nhìn chằm chằm vào ngục tốt trong tay roi, không chờ hắn giơ lên cao cao, liền nghẹn ngào gào lên nói, ta gọi ta cái gì đều chiêu. Chiêu liền tốt. Một bên thị vệ thống lĩnh sống eo, nhận lấy ngục tốt trong tay cây kia lông roi, trong tay chèn chèn nói đi. Người nào phái các ngươi đến đây, hại chúng ta điện hạ Ngụy Minh Lệ run run người. Đập nói lắp ba nói, ta nói, là nhị vương tử, ta là nhị vương tử trong phủ ca cơ. Thị vệ thống lĩnh sững sờ, lập tức liền nở nụ cười, biết các ngươi sơ hở lớn nhất ở đâu sao một cái quanh năm suốt tháng người phu xe, toàn thân trắng trắng mập mập, đừng nói điện hạ không tin các ngươi, liền ta loại này nhãn lực, cu nở dê một chút nhìn ra các ngươi không được bình thường. Ngụy Minh Lệ mặt như cho tàn. Kêu mập trắng là nhị điện hạ trong phủ một tên tiểu quản sự. Là nhị điện hạ thích sủng tiểu thiếp huynh trưởng, bình thường ngược lại là rất chịu nhị điện hạ tín nhiệm. Tiếp cận đông cung nhiệm vụ 10 phần trọng yếu, mực lữ vẫn là không tin lắm mặc nàng. Vì lẽ đó nguyên bản định, để này mập trắng tiểu quản sự theo nàng cùng một chỗ lẫn vào đông cung, tên là phụ trợ thực tế giám thị nàng, phòng ngừa nàng tại đông cung như cá gặp nước sau quên bản thân nhiệm vụ. Không nghĩ tới nhị điện hạ tính toán đánh cho tuy tốt, làm sao thái tử quá lợi hại, lại một chút liền khám phá. Ngụy Minh Lệ trong lòng không biết nghĩ thế nào. Các ngươi muốn làm gì? Ngụy Minh Lệ trong lòng rung động co lại không thôi. Nàng không nghĩ tới, chính mình không những không thể tiếp cận thái tử nửa bước, bây giờ lại còn bị tống giam. Nhìn qua kia thị vệ thống lĩnh dẫn người tới cho nàng cùng mập trắng mở trói, Ngụy Minh Lệ toàn thân lắc một cái, chư vị quan gia, nhỏ tiểu nữ tử biết sai. Ít lắm chuyện, đi thị vệ thống lĩnh tiến lên đẩy nàng một cái.